Chương 080, cổ bệ ạ si cắn nạ. À sơ, nhưng, đáng sợ rồ xỉ mù giả hê tô, nhìn ra được hội trưởng đại nhân mị lực thế nhưng là thật rất lớn à, thoảng qua hơi. Thần thánh Thái Sa, cho nên, hội trưởng đại nhân cố lên nha. Thái Sa nói nơi này, khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, yên lặng lựa chọn lặn. Dù sao hiện tại thiên sứ tinh vân bên ngoài nàng thân yêu mội mội cuối cùng đỉnh chỉ năng lượng pháo kích. Nàng ngược lại là rất trơ mong mình cô em gái kia phía dưới sẽ làm thế nào suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác có chu tờ ý tứ. Mạ gì dạ bạ cùn, hoa thật sự là mạ gì dạ bạ cùn. Ác hùa, quả nhiên, công hội bên trong tất cả mỹ lệ nữ tính đều muốn cảnh giác hội trưởng hạ thủ đệ dạn style vô bằng. Đàm luận đến cái đề tài này, em nói đến, giống như trong công hội nam tính tập thể là một đám độc thân cầu ai trừ hiện tại còn không biết làm cái gì tam phủ. Mặc kệ là Thà Nổ, vẫn là Bồ Rồ, Sải Tạ Mạ Vẹo Sổ, à sơ, tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, độc thân ông đệ giản style vô bằng, quả nhiên, chính là từ loại này đồ vật có thế có sức mạnh chơi vui sao bạch dạng, học sinh. Tiểu học, đệ giản style vô bằng sinh ra cái nào đó bây giờ bị cấm ngôn tuổi chó, hầu tước chớ hoàng sợ, bản ông biểu thị phối các ngươi cùng một chỗ độc thân cặt cạp tỏ xạ cụ dạ, à cụ tỷ tỷ yên tâm. Ta cảm giác hội trưởng đại nhân sẽ không thèm thùng. Ác hùa, kia là đương nhiên, đặc biệt là nếu như hội trưởng đại nhân đối ngươi dám xuống tay, ta cam đoan hội trưởng đại nhân khẳng định là cái nào đó biến thái chết la lị khống trạch nam bản nữ thần thế nhưng là phụ trách qua quay người rất nhiều dạng này người A, công hội thành viên ác hùa đã bị cấm luôn 30 ngày. Bạch dạ, không cần khi bản hội trưởng không tồn tại, một lần cấm luôn cảnh cáo. Bạch dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích 3 lần. Biến thái chết la lị không là cái gì đồ vật không biết hiện tại thuần khiết manh vương thế nhưng là một cái năm thứ tư hải tử sao vạn nhất bị ngươi cái này trí trượng nữ thần họa phong mang lệch làm sao bây giờ một phương diện bạch dạ lựa chọn không nhìn cái nào đó à khu điên cuồng nói chuyện riêng, thuận tiện giải khai củi chó cấm luôn, bạch dạ đem lực chú ý đặt ở sau cùng một con manh tân bên trên. Bạch dạ mạ gì dạ bạ cùn, cả nả nghĩ đến vừa rồi công hội bị tập thể truyền nhiễm mạ gì dạ bạ cùn. Bạch dạ đối cái này mảnh tân thân phận có xác định. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tựa hồ đến từ Miss Cổ Bạ Sỉ S giờ dạ gồng mặt bên trong, liền có một con dạng này vì thường nói la lị A là rồng. Mạ gì dạ bạ cùn, ừm càn nạ tại Cổ Bạ Sỉ nhà một bên nạp điện, nhìn trước mắt một mặt hạnh phúc phẩm vị tứ thu thịt xô đại nhân, ý thức lại lần nữa đắm chìm trong công hội, sau đó nhìn chằm chằm một hồi, càn nạ sửa lại một chút danh tự. Cổ Bạ Sỉ càn nạ. Kinh thật sự là mạ gì dạ bạ cùn, tọt đại nhân, đang còn muốn lại đến một phần xử lý ô đỉn chi tử, vì phương Bắc thần vinh quang. Bạch dạ, yên tâm, không có các ngươi hai cái gì sự tình. Bạch dạ một cái trở tay đem hai cái này mạ vào bản, tuổi chó bản xô biểu thị ân xuống, trong công hội phát biểu. Bạch dạ, không nên hiểu lầm, trong miệng nàng tọt cũng không phải hai người các ngươi, chuyện cụ thể lời nói, ta sẽ đem ký ức phó bản sách truyền. Chính các ngươi nhìn là được rồi, đúng, nhưng tuyệt đối không nên làm cái gì sự việc dư thừa. Nghĩ đến càn nạ bản thể tốt xấu là một đầu cự long, bạch dạ vẫn là nho nhỏ khuyên bảo một chút hai cái này sổ không nên nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Quả nhiên, hô, bạch dạ vẫn là rất để ý ạc khuôi vừa rồi trong miệng cái kia biến thái chết la lị, khống từ ngữ. Nghe, công hội hội trưởng đã thượng truyền Miss Cổ Bệ A Si S giờ dạ gương mạch, thành viên điếm kích nhưng xem xét. Cô bệ ạ xỉ căn nạ, thật sự là mạ gì dạ bạ cùn, cái này công hội thế mà còn có hai cái to đại nhân ạ sơ, cái này phiên danh tự, ta cảm giác tốt manh á ô đỉn chi tử, lại muốn bổ phiên sao mạ vẹo bản sổ nhìn xem lại một cái phiên, khỏe miệng giật một cái, dù sao hiện tại hắn tỉ tỉ héo là sự tình còn không có giải quyết, một bên trừ rèn luyện mình thực lực, không nghĩ tới muốn nhín chút thời gian đi bổ phiên, tiếp tục như vậy, nhưng cho dù là thần, cũng phải bị sống sờ sờ bạo lá gan chết bình thường. Nói, tựa hồ không có người miễn cưỡng hắn đi lá gan tới rổ xì mù giả hề tô, á lạp lạp, ta đi đầu một bước. Một búng tay nửa vũ trụ, một. Sai tạ mạ, một. Bố rổ, một. Bí mật quan sát đại lão nhao nhao lựa chọn một, dù sao mới phiên đi lá gan, đây cũng là cái này công hội niềm vui thú một trong. Về phần sen lẫn trong đó sai tạ mạ, hiện tại trừ mỗi ngày thân là anh hùng đánh quái, dựa theo tiến độ này xuống dưới rất nhanh liền sẽ trở thành anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng bên ngoài, Sải tạ mạ mỗi ngày nhiệm vụ cũng nhiều một cái bạo lá gan đi lá gan phiền, bởi vì sải tạ mạ biểu thị cảm giác đến đã lâu nhiệt huyết cô bệ ạ xỉ càn nạ. Đúng rồi, bên trong cái liên quan tới vừa rồi thịt có thế lại đến một phần sao to đại nhân không cẩn thận đã ăn xong về sau, mới nhớ tới muốn cho. Cô bệ ạ xỉ đại nhân lưu. Càn nạ hiện tại càn nạ thức ngốc nhìn chằm chằm trước mắt sốt ruột phát điên lay động nàng to đại nhân. Biểu thị to đại nhân không phải mới vừa ăn rất vui vẻ sao mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, cái này có thể à, bất quá ta muốn đi trước tiếp tục xem tương lai của ta, không thể không nói cái này công hội thật là siêu cấp thần kỳ, lại có vừa rồi ta cùng dẹp ra, cọ cọ, Sunny bọn hắn cùng một chỗ đối kháng tứ thú ký ức. Tỏ gì cổ hướng cản nạ phát xong một phần hồng bao về sau, liền tiếp tục tiến vào bạo lá gan bên trong, dù sao vừa đánh xong một trận chiến. Hắn hiện tại cùng dẹp dạ bọn người chơi đùa qua đi chính ở vào một cái cờ ân ở tĩnh dưỡng trạng thái. Khoảng thời gian này tỏ dị cổ lúc đầu cho rằng sẽ rất nhàm chán. Nhưng bây giờ tỏ dị cổ biểu thị mình tĩnh dưỡng thời gian tựa hồ không quá đủ a sau đó cuối cùng. Thị giác hoán đổi, cùng trong công hội nước một đợt bạch dạ nơi này phát hiện có hai cái nói chuyện riêng cửa sổ. Một cái là Aqua, bạch dạ không cần nghĩ liền biết Aqua dự định làm gì. Là một tại chuyển sinh không gian rất nhàm chán trí trượng sung sướng nhiều nữ thần không cho nàng đi nước nói chuyện thiếm, đây chính là để nàng cảm giác không thể nát cảm giác đồng dạng khó chịu. Cho nên bạch dạ thuận tay giải khai cái này à cuối cấm luôn, tới một cái cảnh cáo sau. Cuối cùng, bạch dạ đem ánh mắt đặt ở cao y củ ô y cu nở dê nói chuyện riêng cửa sổ. Cái này cửa sổ chủ nhân, chính là Morgana. Mọt gà nạ sao bạch dạ nghĩ nghĩ tựa hầu ngay tại tiến đánh thiên sứ tinh vân mọt gà nạ, ấn mở cửa sổ. Không thể không nói ánh vào bạch dạ tầm mắt đây là một chương hình ảnh. Trên hình ảnh mọt gà nạ không đúng, phải nói là lạnh băng, đã tháo bỏ xuống yên huân trang, còn có phía sau ác ma chi dực, khoanh tay hiện ra mình mị lực thời điểm. Rõ ràng vẫn là có chút không quá thích hứng bình thường nhân loại nữ tính ôm hai tay động tác, bất quá đơn thuần trên hình ảnh đến nói. Nước lạnh nhan giá trị vẫn là cực cao. Tại sao là cái bịt, thế nào bản nữ vương? Không, ta có phải hay không không thể so với cái kia cắt xa thủ hạ cái kia bích, thiên sứ chênh lệch bạch dạ, nếu như cảm giác không thích hợp lời nói, cũng đừng có miễn cưỡng chính mình. Bạch dạ nhìn xem lạnh băng nửa đường còn muốn sửa chữa phát biểu, nhịn không được khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ trả lời. Tại sao cái bịt, kia vậy cũng tốt, người, nhanh lên cho bản nữ vương. Quyền hạn bản nữ vương muốn đi qua à, công hội thành viên, Tai Sa là cái bịt thỉnh cầu xuyên qua thế giới, xin hỏi có đồng ý hay không cơ hồ tại lạnh băng phát biểu xong, bạch dạ nơi này liền bắn ra một cái nhắc nhở. Bạch dạ, nghĩ đến một gã nạ tính cách, còn có bạch dạ cu nở dê phát ra đến, dứt khoát cu nở dê không đi trốn tránh, bạch dạ nghĩ vướt vướt đầu về sau lựa chọn đồng ý.